Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550. Không nhìn phòng ngự công kích, nhìn giữa không trung bàn tay khổng lồ kia. Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Cái kia trên lòng bàn tay bị thêm vào năng lượng có thể nói khủng bố. Bằng hắn lúc này thực lực, tuyệt đối không cách nào đón đỡ. Không chỉ có như vậy, một chiêu này phối hợp cũng vô cùng xảo diệu. Cầm chân hắn mắt cá hai con năng lượng bàn tay tuy nhỏ, thế nhưng bị thêm vào cầm cố chi lực cũng không so cường đại. Căn bản là không cách nào dùng linh lực gắng gượng tránh thoát. Xem ra cấm chế này chi linh thực lực hay là rất cường đại. Nếu như đổi thành người ngoài, không đúng lúc này đã trúng chiêu. Còn tốt hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng quá nhiều, cũng không sợ cầm cố chi lực. Thần thông kiếm chi ẩn. Sau một khắc, Cố Lưu Vân thân hình trong nháy mắt biến mất ở cấm chế chi linh trong tầm mắt. Cấm chế chi linh một kích này, tự nhiên cũng liền hoàn toàn thất bại. Đối mặt tình cảnh này, cấm chế chi linh hơi kinh ngạc. Nó cái này tình thế bắt buộc một kích, lại bị Cố Lưu Vân như vậy hời hợt tránh thoát. Sau một lát, Cố Lưu Vân thân thể trọng tân xuất hiện. Hắn nhìn lấy cấm chế chi linh mỉm cười. Xem ra năng lực của ngươi cũng bất quá như vậy thôi. Muốn khiển trách ta dường như không dễ dàng như vậy. Một câu nói hết, hắn điểm nhẹ mi tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, U Huyền Nghịch Hỏa liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thần thông Thiên Hỏa Lưu Tinh. Linh lực bắt đầu khởi động. Cấm chế chi linh phía trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh hỏa vân. Dưới chân của nó cũng xuất hiện trận pháp đồ hình. Đem cầm cố. Rất nhanh, ba viên thiêu đốt hỏa diễm vẫn thạch liền lần lượt hướng phía cấm chế chi linh oanh kích xuống. Cấm chế chi linh thấy thế lạnh rên một tiếng. Dĩ nhiên là thiên địa kỳ hỏa lực lượng. Bất quá cái này đối với ta mà nói vẫn là không có uy hiếp gì. Theo nó thoại âm rơi xuống, đạo kia màn ánh sáng màu vàng óng nhạt lần nữa hiện lên. Đồng thời lạc hướng bầu trời, che ở đỉnh đầu của nó. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ qua đi. Đạo quang mạc kia vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Cố Lưu Vân cái này thật là có chút kinh ngạc. Hắn sở dĩ thi triển ra Thiên Hỏa Lưu Tinh cái này dạng cường đại thần thông, là định dùng cường đại công kích, trực tiếp đánh tan đối phương phòng ngự. Hơn nữa, giống như loại này cường đại năng lực phòng ngự, hẳn là duy trì càng lâu, tiêu hao càng lớn. Nhưng lúc này xem ra, hắn rõ ràng cho thấy phán đoán sai rồi. Này đạo màn ánh sáng màu vàng óng nhạt, tựa hồ đối với cấm chế chi linh không có quá lớn tiêu hao. Hơn nữa dường như còn theo nó tâm ý khống chế, có thể tùy ý ngăn cản bất luận cái gì phương hướng công kích. Cứ như vậy, sự tình liền phiền toái rất. Màn sáng này năng lực phòng ngự có thể nói biến thái. Liền thời gian chi kiếm cùng trời hỏa lưu tinh cũng không thể lay động bên ngoài mảy may. Cái này há chẳng phải là làm cho cấm chế chi linh đứng ở thế bất bại rồi sao? Liền tại Cố Lưu Vân khổ tư đối sách thời gian, cấm chế tinh linh lạnh lùng cười. Ta khuyên ngươi cũng không cần uổng phí sức lực. Ta đây đạo quang màn có thể cắt đứt toàn bộ linh lực. Ngươi là không cách nào phá hư. Chấm than. Nó một lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân mắt sáng lên. Cắt đứt toàn bộ linh lực. Ý kia phải không cắt đứt còn lại lực lượng. Cái kia chính mình pháp tắc chi lực cùng nguyên thần chi lực, có được hay không lướt qua đạo ánh sáng này màn? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân quyết định thử một chút. Pháp tắc chi lực hiện nay hắn vẻn vẹn sơ bộ nắm giữ. Hơn nữa chỉ có thể làm được thời gian tĩnh chỉ. Cái này đối với tình huống trước mắt không có ích gì. Nguyên thần chi lực lời nói, ngược lại là có thể dùng nguyên thần kiếm cùng tịch diễm phần thiên. Bất quá cái kia cấm chế chi linh trí tuệ tương đối cao. Nguyên thần kiếm thời gian chuẩn bị lâu lắm. Đối phương có lẽ sẽ có đề phòng. Đã như vậy lời nói, vậy chỉ sử dụng tốc độ mau hơn tịch diễm phần thiên. Vì vậy sau đó một khắc, Cố Lưu Vân hai mắt bỗng nhiên lóe lên một đám hỏa quang. Đoàn vô hình chi diễm lấy tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền xuyên qua màn sáng, đánh vào đến rồi cấm chế chi linh trong cơ thể. Một chiêu này quá đột nhiên. Cấm chế chi linh căn bản là không kịp phòng bị. Nó đầu tiên là sửng sốt. Sau đó liền cảm thấy một cỗ kịch liệt nóng rực đau đớn. Cái này cổ cảm nhận sâu sắc cũng không phải nhằm vào thân mình của nó. Mà là nhằm vào hắn chân linh. Cấm chế chi linh tại loại này đau kịch liệt cảm giác phía dưới. Biến đến vô cùng suy yếu. Nó có chút kinh hoàng. Bản năng vận dụng tự thân linh lực đi cùng cái này cổ cảm nhận sâu sắc đối kháng. Nhưng lại không nghĩ rằng. Theo linh lực tham gia. Cái này cổ cảm nhận sâu sắc dĩ nhiên biến đến càng thêm kịch liệt. Nhìn lấy cấm chế chi linh vẻ mặt thống khổ. Cố Lưu Vân mừng thầm trong lòng. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Kế tiếp, hắn liền kéo dài thi triển tịch diễm phần thiên. Cái này thần thông chỗ tốt lớn nhất chính là không giới hạn chế thời gian. Chỉ cần điểm linh lực cùng niệm lực giá trị đầy đủ, hắn có thể vẫn duy trì liên tục thi triển. Sau nửa canh giờ, cấm chế chi linh đã biến đến vô cùng hư nhược rồi. Nó bản chính là đại đạo chi lực ngưng luyện ra một luồng chân linh. Mượn cấm chế bổn nguyên mới. Chỉ có, tạo thành có hình dạng thân thể. Bây giờ ở tịch diễm phần thiên bị hành hạ, chân linh bị trọng thương. Có hình dạng thân thể cũng bắt đầu biến đến không ổn định. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ băng tán. Ghê tởm, dám dùng loại thủ đoạn này thương tổn ta chân linh. Ta xem ngươi cái này thần thông còn có thể duy trì liên tục bao lâu. Đợi sau khi chấm dứt, ta ngươi nhất định phải mệnh. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân đúng lúc thu tay lại. Hắn ngược lại không phải là sợ cấm chế chi linh đe dọa. Mà là bởi vì hắn điểm linh lực cùng niệm lực giá trị đã tiêu hao hơn phân nửa. Cái này tịch diễm Brahma tuy là có thể cho đối thủ tạo thành cao ngạch nguyên thần thương tổn. Nhưng tự thân tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Tiêu tan như hắn điểm linh lực cùng niệm lực giá trị toàn bộ hao hết. Mà cấm chế chi linh còn chưa chết lời nói. Hắn thì có phiền toái. Lúc này, cấm chế chi linh thở hổn hển mở miệng nói ra. Đến đây chấm dứt sao? Tốt lắm, kế tiếp ta liền tiễn ngươi lên đường. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Đừng nóng vội, ta còn có nhất chiêu tặng cho ngươi. Sau đó Cố Lưu Vân hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thần thông phá núi đoạn thủy. Tiếng quát nhẹ cửa ra, không trung trong nháy mắt liền xuất hiện một thanh kim sắc cự phủ, mang theo cực mạnh uy lực, hướng phía cấm chế chi linh lực bổ xuống. Cấm chế chi linh khinh miệt mở miệng, chút tài mọn, ta đầy màn sáng chính là bổn nguyên chi lực, mặc dù chân linh bị hao tổn cũng có thể tiếp tục sử dụng. Nói, nó liền thao túng màn sáng kéo dài, chặn đầu đỉnh, nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài nó dự liệu một màn xuất hiện, chuôi này kim sắc cự phủ, cũng không có bị màn sáng trở ngại, trực tiếp đánh rớt ở tại đỉnh đầu của nó bên trên. Giống như dao nóng cắt mỡ trâu, kim sắc cự phủ mấy bình không có điều chỉnh đến trở ngại gì. Dễ như trở bàn tay đem cấm chế chi linh thân thể một phân thành hai. Cấm chế chi linh nhất thời bị kiềm hãm, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Nó không minh bạch vì sao màn ánh sáng màu vàng không có đưa đến tác dụng. Cố Lưu Vân thơ ơ không đếm xỉa cười, không có giải thích nhiều. Một chiêu này phá núi đoạn thủy là nghịch loạn trưởng lão tự nghĩ ra kim hệ thần thông, cũng là hắn đột phá đến ngộ đạo kỳ lúc nghịch loạn trưởng lão đưa cho hắn lễ vật chép. Một chiêu này chỗ đặc thù là thi triển sau đó có thể xuyên việt bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp công kích ở trên người đối thủ. Nhưng bởi vì cái này dạng cũng có thể dùng chiêu này uy lực cực kỳ hữu hạn, chỉ có thể làm một chủng quấy dày thủ đoạn sử dụng. Ở bình thường trong chiến đấu, không cách nào đối với địch nhân tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng lúc này cấm chế chi linh mới vừa tiếp thu hết tịch diễm phần thiên thanh tẩy, lại cấm chế bổn nguyên tạo thành thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ băng tán. Sở dĩ một kích này tuy là công kích không mạnh, lại thành ép vỡ nó cuối cùng một căn rơm rạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.